Đẳng cấp tư duy, chương 21, yêu không chọn. Góc truyện audio.com. Vụ án của Phạm Vân tuy rằng đã xong nhưng vụ án của Lý Linh Linh vẫn dậm chân tại chỗ. Không có thêm bất cứ đầu mối nào. Vì vậy nhưng mọi người trong sở sự vụ cũng được thư thả hơn một chút. Không bận bù đầu khi phải theo hai vụ cùng một lúc. Kỳ Lang nhận được điện thoại của mẹ Kỳ muốn thứ bảy này anh đưa Đường Đường về nhà ăn cơm. Ngẫm lại Đường Đường đã về nước hơn nửa tháng nhưng anh vẫn chưa thết đãi cô được bữa nào ra hồn. Cảm giác thật có lỗi. Ngày hôm nay anh tan ca sớm hơn một chút, đến trường đại học y đón cô tan học. Cái chết của Phạm Vân cũng không ảnh hưởng gì lớn đến trường đại học y. Nhưng lại mang đến cho các cá nhân liên quan đến vụ án những hậu quả khó lường. Sau khi biết hung thủ là Triệu Tích Dương, Trần Hà choáng váng đầu óc. Cô ta không bao giờ ngờ đến thanh mai trúc mã của mình là kẻ giết người. Lại không thể ngờ tới chính mình bị hắn lợi dụng là nhân chứng thời gian cho hắn. Cuộc sống của Trần Hà bị đảo lộn hoàn toàn, mỗi ngày cô đều phải đón nhận những ánh mắt khinh thường của bạn học. Chịu đựng những lời bàn tán, dè bỉu, không có người nào muốn kết bạn với cô ta. Kỳ Lang tình cờ gặp Trần Hà trong khu rừng nhỏ trên đường dẫn vào trường đại học y. Cô mặc trang phục trắng, tựa ở thân cây, đứng ngây ngốc ở đó khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Trần Hà, Kỳ Lang gọi cô, thám tử Kỳ, Trần Hà lau nước mắt, hoảng hốt xoay qua nhìn Kỳ Lang. Sao anh lại đến đây ạ? Kỳ Lang cho hai tay vào túi áo. Trông thấy viên mắt hoe đỏ của cô ta, liền lấy một túi khăn giấy đưa ra rồi nói, không có ai mà không từng vấp ngã. Lần này cứ coi như rút ra được một kinh nghiệm sống. Đợi thời gian trôi qua, mọi việc sẽ qua nhanh thôi. Trần Hà nhận lấy túi khăn giấy, gật đầu cười khổ, đúng, nhưng lãng quên là cả một quá trình tôi đã đưa đơn xin thôi học. Mấy ngày nữa tôi sẽ về quê, Kỳ Lang có chút kinh ngạc nhưng cũng không xen vào việc người khác. Chuyển sang nơi khác sinh sống, bắt đầu lại từ đầu cũng được. Hy vọng cô có thể quên được nỗi đau này. Khỏe mạnh vui sống, Trần Hà cúi đầu, mái tóc dài che khuất cặp mắt của cô. Toàn thân cô không giấu nổi vẻ cô đơn và bi thương. Có lẽ vĩnh viễn chẳng thể nào quên được chúng tôi lớn lên bên nhau. Thân thiết từ tấm bé, qua lại cũng đã nhiều năm. Làm sao có thể quên được, Triệu Tích Dương sẽ trở thành vết sẹo không thể xóa mờ trong cuộc sống sau này của Trần Hà. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Thám tử Kỳ đến tìm cô Tô sao? Kỳ Lang gật đầu, nhưng tôi lại không biết Đường Đường dạy môn gì ở đại học y. Cô có thể đưa tôi đi không? Trần Hà gật đầu, được chứ. Trần Hà đi về phía trước vừa đi vừa nói. Anh là bạn trai của cô Tô mà cô Tô dạy khoa nào mà không biết sao? Thật không đúng rồi đó. Kỳ Lang lắc đầu, không phải là bạn trai. Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã. Chỉ là vậy thôi, Trần Hà yên lặng, một lúc lâu sau mới đáp lời. Hóa ra là như vậy sao? Sau đó hai người chẳng ai nói thêm lời nào. Chỉ là đang trên đường tìm Tô Niệm Đường thì bọn họ gặp một người. Là ba của Phạm Vân, Phạm Vĩ, từ ngày cô con gái qua đời. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, ông ta không lộ mặt nữa. Ông mặc bộ vest đen. Vẻ mặt nghiêm túc nhưng không thấy nửa điểm bi thương. Ông Phạm, Kỳ Lang ra hiệu Trần Hà đứng đây đợi, rồi tiến đến chào hỏi. Phạm Vĩ nhìn về phía Kỳ Lang gật đầu. Thám tử Kỳ, cảm ơn anh đã giúp tìm ra hung thủ sát hại con gái tôi. Kỳ Lang bắt tay ông ta. Ông Phạm khách sáo quá rồi. Đây là chức trách của chúng tôi. Không biết ông đến đây là... Phạm Vĩ thở dài, tôi đến làm thủ tục cho Vân Vân. Bây giờ người không còn, mà ngay cả danh tiếng lưu lại trường học cũng không có. Đứa bé này, tôi đã nói rất nhiều lần, không được yêu đương, vậy mà không nghe. Kỳ Lang nhíu mày, đã lớn cả rồi, khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm, nhưng chuyện này không hề có quan hệ trực tiếp đến cái chết của cô ta. Thôi người đã không còn, chẳng còn gì để nói. Thám tử Kỳ, ngày mai tôi còn ca giải phẫu. Tôi đi trước đây, chào ông, cô biết về ba của Phạm Vân đến mức nào? Sau khi Phạm Vĩ rời khỏi, Kỳ Lang và Trần Hà lại đi về phía trước, anh luôn có cảm giác ông ta có gì đó, nhưng không thể diễn tả được. Trần Hà lắc đầu, tuy rằng tôi rất thân với Phạm Vân nhưng từ trước đến nay cậu ta cũng chưa từng dắt tôi về nhà chơi. Vì vậy tôi cũng hiếm khi gặp ba cậu ấy. Tôi chỉ nghe Phạm Vân nói ba cậu ta rất nghiêm khắc. Còn mấy chuyện khác thì không biết. Thì Lang rơi vào trầm lặng. Thân là một người cha đối mặt với cái chết của con mà lại có thể bình tĩnh được như thế sao? Vẫn còn có tâm trí lên ca phẫu thuật. Trên người ông ta không nhìn thấy bất cứ biểu hiện nào của một người cha vừa mất đi đứa con của mình. Nếu ngày xảy ra án mạng, không có chứng cứ xác minh việc ông ta cả buổi tối đều trực ở bệnh viện, thì Kỳ Lang cũng sẽ hoài nghi Phạm Vĩ mới là hung thủ. Đây thực sự là một gia đình kỳ quái. Cô Tô là giáo viên môn A, cô Tô đây rồi. Trần Hà chỉ tay vào một nam sinh đang sóng đôi cùng Tô Niệm Đường đi xuống. Tô Niệm Đường vẫn chưa trông thấy bọn họ, còn Kỳ Lang lại có thể nhìn rõ Đường Đường và tên Cố Minh Sinh kia dừng lại nói chuyện. Sau đó Tô Niệm Đường lấy tay sờ lên mặt của anh ta. Cố Minh Sinh hơi khó chịu, nhanh chóng né sang một bên. Kỳ Lang mơ hồ nhìn thấy gương mặt tái nhợt và một vệt đỏ ửng. Đường Đường đang cười rất vui vẻ, trông rất khoan khoái, thoải mái, là nụ cười mà Kỳ Lang chưa từng thấy bao giờ. Tự trong đáy lòng của anh dâng lên một cảm giác, chính bản thân anh cũng không hiểu nổi. Nhưng chắc chắn không phải là cảm giác vui vẻ. Thám tử Kỳ, thật ra ba lần trước tôi vẫn cảm thấy khó mở miệng. Nhưng bây giờ cả trường chúng tôi đều đồn ầm chuyện Cố Minh Sinh đang theo đuổi cô giáo Tô. Cô Tô bây giờ lại biến thành kẻ địch của nữ sinh toàn trường. Trần Hà nhỏ giọng, thế nhưng thám tử Kỳ, tôi luôn ủng hộ anh. Nếu anh thích cô Tô thì phải cố lên vì cô Tô là người rất tốt. Trần Hà nói xong thì vẫy tay chào Kỳ Lang, rồi cô rời đi trước. Kỳ Lang, Đường Đường, Kỳ Lang cũng cảm thấy mình nên làm chuyện gì đó. Không thể để Tiểu Thanh Mai bị người khác ôm đi mất. Anh Kỳ Lang sao lại đến đây nữa ạ? Không lẽ lại có vụ án nào sao? Tô Niệm Đường nheo nheo mắt, Kỳ Lang cứng họng, không lẽ không có vụ án anh không thể đến tìm cô sao? Anh bước nhanh đến bên cạnh Tô Niệm Đường. Anh tới đón em về nhà. Tô Niệm Đường hai mắt sáng rỡ. Đón em về nhà, nỗi mừng vui này không hề giống với biểu hiện trước đó của cô. Được, em cũng vừa vặn hết giờ. Tô Niệm Đường trả lời nhưng sắc mặt vẫn nhìn qua phía Cố Minh Sinh. Tôi về đây, cậu nhớ uống thuốc đúng giờ. Thiên tài mà không chịu uống thuốc cũng là kẻ ngu ngốc. Cố Minh Sinh tỏ ra xem thường. Nghiêng đầu, cả ngày cứ nói chuyện vớ vẩn. Tô bà, Tô Niệm Đường, Kỳ Lang nhíu mày, Đường Đường nói rất vớ vẩn. Tô Niệm Đường lắc đầu, anh Kỳ Lang đừng nghe cậu ấy nói. Cậu ta ấp miệng lắm, không phải đến đón em sao? Chúng ta mau về nhà thôi. Cố Minh Sinh đứng thẳng người, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Kỳ Lang. Đây chính là người cô hay thường nhắc. Kỳ Lang, anh ta còn chưa nói hết lời Tô Niệm Đường đã nhanh chóng lấy tay che miệng anh ta lại. Trừng mắt nhỏ giọng uy hiếp, cậu nói thêm một câu nữa xem tôi trừng trị cậu thế nào. Dưới con mắt của Kỳ Lang, bọn họ thì cười đùa vui vẻ còn anh như kẻ ngoài cuộc đứng nhìn. Kỳ Lang liền cau mày, trong lòng càng thấy không thoải mái, nhưng anh đâu có tư cách gì để xen vào. Chỉ còn cách đứng một bên nhìn Tô Niệm Đường và Cố Minh Sinh thì thầm to nhỏ. Xong xuôi đâu đó, Tô Niệm Đường quay qua thản nhiên nói. Đi thôi anh Kỳ Lang. Kỳ Lang nhìn về hướng Cố Minh Sinh gật đầu. Ra hiệu chào tạm biệt nhưng lại nhận lãnh bóng lưng xem thường của anh ta. Sinh viên bây giờ đứa nào cũng hung hăng như vậy sao? Đối với hành vi ấu trĩ của Cố Minh Sinh, Kỳ Lang khịt mũi coi thường. Nhưng, nam sinh vừa rồi là ai vậy? Cho dù có khịt mũi coi thường Kỳ Lang vẫn không nén nổi tò mò. Mở miệng hỏi, Tô Niệm Đường đưa tay sửa lại mái tóc. Cậu ta là một sinh viên, cũng là người bạn trong nước đầu tiên của em. Kỳ Lang biết, bởi vì từ tấm bé đã chứng kiến tận mắt cái chết của mẹ mình. Do vậy ngoài mặt phi Tô Niệm Đường trông vô tư, vui vẻ nhưng thực tế lại là một người không hề dễ dàng tin tưởng người khác. Về điểm này cả mẹ anh và anh đều nắm rõ. Ở nước ngoài hơn 10 năm, suốt một đời học sinh cô không có lấy một người bạn thân. Lần này, cô lại nói cậu nam sinh kia là bạn của cô. Cậu ta là người bạn đầu tiên của em. Vậy anh không phải là bạn của em sao? Kỳ Lăng có chút buồn rầu mở miệng. Trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân. Rõ ràng mình và cô bé là bạn thân từ nhỏ mà. Anh Kỳ Lăng không phải là bạn đâu. Tôn Niệm Đường cười cười. Anh so với bạn bè còn đặc biệt hơn. Có một câu nói rất hay, Thanh Mai là bạn thì quá tuyệt. Nhưng tiến đến yêu đương thì chưa đủ. Mà Tôn Niệm Đường hiện tại đang cố gắng bù đắp khoảng thiếu hụt trong yêu đương ấy. Kỳ Lăng nghe những lời này trong nháy mắt cảm thấy phấn chấn hẳn. Há há, đó là dạng nào, bây giờ vẫn chưa nói được. Tôn Niệm Đường nháy mắt với Kỳ Lăng. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên chút gian xảo. Phảng phất có rất nhiều chuyện cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Kỳ Lăng bật cười, rốt cục thần thần bí bí chuyện gì đây? Anh Kỳ Lăng hôm nay đến tìm em là có chuyện gì vậy? Tôn Niệm Đường rất tự nhiên đi sát vào Kỳ Lăng. Vòng tay qua tay Kỳ Lăng kéo lại. Kỳ Lăng giật mình, nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn vòng bên tay của mình. Khóe môi bất giác cong lên. Em cũng nhận được điện thoại của mẹ anh rồi. Ngày mai thứ bảy bà muốn chúng ta về ăn cơm. Vì vậy anh hôm nay đưa em đi mua mấy món em thích mai mang về nấu ăn. Tôn Niệm Đường nhướng mày. Hay lắm, dì cũng nói em về ăn cơm. Em cũng nghĩ sẽ đi siêu thị mua chút gì đó. Không ngờ anh Kỳ Lăng cùng đi với em. Tôn Niệm Đường ngừng một chút. Chúng ta ngày mai qua sớm một chút. Em giúp dì làm cơm. Ngày mai có nhiều người. Đâu có nhiều, chỉ có em, anh và Kỳ Sóc. Tôn Niệm Đường lại nở nụ cười thần bí. Có thể như vậy, nhưng mặc kệ nhiều người hay ít người, em cũng muốn giúp dì làm cơm à, đúng rồi. Món ngày mai em nấu anh Kỳ Lăng không được ăn. Kỳ Lăng kinh ngạc, tại sao, có bao giờ mà thức ăn dọn sẵn trên bàn mà không được ăn không? Còn nữa, đã là món Đường Đường nấu anh nhất định phải ăn, bởi vì em đã nói. Em sẽ không nấu cơm cho anh nữa. Vì lẽ đó, anh Kỳ Lăng à những món ngày mai do em nấu anh không được phép ăn. Trong lời nói của cô mang theo chút nũng nịu, nhưng cũng có phần nghiêm túc, dường như ẩn phía sau là một toan tính gì đó. Kỳ Lăng trở nên ngang ngạnh. Được, không ăn thì không ăn. Kết chương.